Kể từ đây Black Rose nhanh chóng trở thành công chúa Sikandan. Và lần này có lẽ một con sốt mang tên Black Rose chính thức lây lan. Cách chương.